Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216. Chương 216: Đặc thù dị thế giới. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Destiny đề cử nguyệt phiếu mỗi lần tìm kiếm thế giới. Mới cần cung cấp 100.000 điểm vong linh hơi thở thành tựu vị diện năng lượng. Mời người quản lý xác nhận. Xác nhận. Bắt đầu tìm kiếm mới dị thế giới. Số lượng cao vong linh hơi thở ở An Bạch Thần ý chí chỉ huy từ trên trời hạ xuống. Rơi vào vong linh trên tế đàn. Vong linh hơi thở không ngừng tràn ngập. Đem toàn bộ vong linh tế đàn cũng bao vây lại. Ở lớn tính vong linh hơi thở dưới vào hạ. Vong linh tế đàn trên bình đài phức tạp thần bí hoa văn bắt đầu tản ra màu máu ánh sáng. Vong linh tế đàn ma pháp trận lên huyền ảo hoa văn không ngừng lan truyền. Vong linh tế đàn vị diện pháp trận chính thức vận hành. Bắt đầu ở vũ trụ mịt mờ vô số vị diện bên trong tìm kiếm có thể liên tiếp vị diện. Không biết lần này sẽ tìm kiếm được bộ dáng gì thế giới đâu. An Bạch Thần yên tĩnh nhìn chăm chú vong linh tế đàn. Cho đến vong linh trên tế đàn pháp trận ánh sáng đột nhiên ảm đạm xuống. Vong linh tế đàn trên bình đài tạo ra một màn cảnh tượng. Vong linh tế đàn sàn giống như một mặt gương, phản xạ ra thế giới mới hình ảnh, phát hiện thế giới mới. An Bạch Thần vui mừng quá đỗi, nhìn về phía thế giới mới vị diện lối đi hình ảnh. Nơi này là nhìn bao quát từng ngọn phập phồng không chừng dãy núi cảnh tượng. Trên ngọn núi mây mù lượn quanh, núi kính quanh co khúc chiết. Từng cái người mặc kỳ quái phục sức các du khách tựa như từng cái tiểu bạch điểm. Linh linh đốm nhỏ tỏa ra ở trên sơn đảo, chậm rãi hướng lên di động. Theo vị diện lối đi xuất hiện, núi người trên đường cửa tò mò ngẩng đầu lên. Chỉ trên bầu trời xuất hiện vị diện lối đi dị tượng chỉ chó chó. Bọn họ không có sợ hãi và khủng hoảng, ngược lại tràn ngập tò mò. Nhìn thật quen thế giới à, cái thế giới này thật đúng là âm hồn không tiêu tan à. An Bạch Thần thở dài, không cùng điện thoại di động cho ra âm thanh nhắc nhở. Hắn cũng đã biết cái thế giới này là nơi nào, thế giới cấp 7, thế giới đường biển, thật là thấy quỷ, ta làm sao mỗi lần dự định tìm kiếm dị thế giới, cũng sẽ gặp cái này thế giới đường biển. An Bạch Thần không nhịn được than khổ, vô tận vũ trụ bên trong như thế nhiều vị diện thế giới. Hai lần gặp phải giống nhau thế giới đã là cực thấp tỷ lệ. Lần thứ ba gặp phải cùng một thế giới, đã là vô cùng là không bình thường chuyện. Ba lần gặp phải cùng một dị thế giới loại này xác suất. Thật sự là quá thấp, vô hạn tiếp cận với linh, thế giới đường biển, kiếm các bên trong. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng hét lớn âm đột nhiên vang lên. Thái, từ đâu tới nghiệt chướng, lại nhiễu ta kiếm các đất thanh tu. Yêu nghiệt, người chẳng lẽ còn chưa từ bỏ ý định sao? An Bạch Thần không cùng người này ra tay đánh tan vị diện lối đi. Hắn liền chủ động chấm dứt vị diện lối đi liên lạc. Bá, một đạo ánh sáng lóe lên mà qua. Thế giới đường biển kiếm các chỗ tu luyện bầu trời vị diện lối đi biến mất không gặp. Thiên địa khôi phục bình tĩnh, âm thầm theo dõi yêu nghiệt đã trốn. Đây là yêu nghiệt lần thứ ba tới theo dõi kiếm các. Trong đoạn thời gian này kiếm các trên dưới lòng người bàng hoàng. Không ngừng có trưởng lão đi ra ngoài tra tìm chuyện này nguyên nhân. Nhưng bọn họ chỉ có thể đại khái tính toán ra cái yêu nghiệt này đến từ ngoài bầu trời. Cũng không thuộc về cái thế giới này, bởi vì vị diện lối đi mỗi một lần lưu lại thời gian đều rất thiếu. Liên tục hai lần bị môn phái cao thủ ra tay đánh tan. Cho nên căn bản không cách nào lưu lại cái gì đầu mối hữu dụng và tin tức. Lưu lại năng lượng bên trong cũng chỉ là một ít vong linh hơi thở. Không có đóng tại thế giới vong linh vị diện tọa độ và thế giới tin tức. Nếu như cái này quỷ dị dị tượng một lần nữa xuất hiện, dù sao cũng không nên ra tay đánh tan, nhất định phải thuận đằng sờ dưa tìm được phía sau màn yêu nghiệt. Bổn trưởng môn cũng muốn xem là ai trong bóng tối theo dõi chúng ta kiếm các. Rất hiển nhiên, kiếm các ở liên tục kích phá hai lần vị diện lối đi sau đã học thông minh. Dự định lần thứ ba giữ lại vị diện lối đi xem tình huống. Nhưng An Bạch Thần đã ăn rồi hai lần thua thiệt. Trực tiếp chủ động đóng cửa vị diện lối đi. Tình nguyện tổn thất 100.000 điểm vong linh hơi thở. Cũng không nếu lại bị người đánh một chút. Tử thần cũng có tì khí có được hay không? Nếu bây giờ không trêu chọc nổi. Chẳng lẽ ta lại không thể trực tiếp chạy sao? Cần phải lưu tại chỗ ăn ngươi một kiếm không được. Trưởng môn, cái đó yêu nghiệt tới. Lại vội vã đi, xem ra cái yêu nghiệt này học thông minh. Có thể đoán được liền chúng ta muốn tìm hiểu nguồn gốc tìm ra hắn chỗ ẩn thân. Mọi người nhất định phải cẩn thận một chút. Trong đoạn thời gian này đề phòng nghiêm ngặt, nếu như yêu nghiệt xuất hiện lại, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào tiến vào bên trong lối đi xem kết quả một chút. Dạ, trưởng môn, liên tục ba lần thiên địa dị tượng, đã để cho kiếm các mọi người phiền không khỏi phiền. Nếu là lại không có biện pháp giải quyết chuyện này, ta thì phải lâm vào là tu chân giới chê cười. Nhất định phải tìm được đầu sỏ. Kiếm các bên trong nghị luận tạm thời không nói. Thế giới vong linh bên trong. An Bạch Thần tắt đi vị diện lối đi, ngồi trên chiếu, dựa lưng vào vong linh tế đàn, cẩn thận suy tính, chuyện này có cổ quái à? Tại sao mỗi một lần tìm kiếm thế giới mới đều có thể gặp được thế giới đường biển? Hơn nữa vị diện lối đi mỗi một lần cũng sẽ xuất hiện ở kiếm các bầu trời. Theo đạo lý mà nói, tìm kiếm dị thế giới xác suất hoàn toàn là ngẫu nhiên. Cho dù là đụng giải thưởng lớn, tìm kiếm được cùng một thế giới, vị diện lối đi xuất hiện địa điểm cũng là ngẫu nhiên à, chẳng lẽ là trùng hợp? Vừa vặn mỗi lần cũng tìm kiếm được thế giới đường biển. Vừa vặn mỗi lần vị diện lối đi xuất hiện địa phương đều giống nhau. Tuyệt đối không thể nào có trùng hợp như vậy thời gian. Ta không tin ta vận khí tốt như vậy, lại có thể gặp phải thấp như vậy xác suất sự việc. An Bạch Thần hơi hí mắt ra, làm ra to gan suy đoán, dựa theo ta trước khi kinh nghiệm, thật ra thì vị diện lối đi xây dựng, có thể bị bên ngoài nhân tố ảnh hưởng, nói thí dụ như dùng tử thần ân sủng vòng tròn liền có thể ở cố định địa điểm thành lập ổn định. Vị diện lối đi, chỉ là tử thần ân sủng vòng tròn cái này một loại kỳ huyễn đạo cụ. Phần lớn là và thế giới vong linh có quan hệ. Hoặc là sử dụng có yêu cầu hà khắc, hơn nữa nhất định phải trước xác định thế giới mới vị trí. Nhưng mà ta sử dụng vong linh tế đàn, siêu tầm dị thế giới nhất định là mới tinh dị thế giới. Ta chưa bao giờ đi qua dị thế giới, theo đạo lý mà nói hẳn sẽ không phải chịu bên ngoài nhân tố ảnh hưởng à, trừ phi là thế giới. Đường biển bên trong, tồn tại cái gì và thế giới vong linh tức tương quan đồ. Hoặc là nói kiếm các bên trong cất ở đây chủng tương quan đầu mối. Cho dù không có thế giới vong linh đồ, cũng có thể là tồn tại và vị diện lối đi tương quan sự vật hoặc đầu mối. Chỉ có suy đoán như vậy, mới có thể giải thích tại sao mỗi một lần vị diện lối đi cũng sẽ phải chịu hấp dẫn. Tìm kiếm được thế giới đường biển, hơn nữa xuất hiện ở kiếm các bầu trời. Đúng, chính là hấp dẫn. Kiếm các bên trong có đồ đang hấp dẫn vong linh tế đàn. An Bạch Thần cảm giác được mình tìm được chân tướng, nhưng điều này cũng vô ích. Bảy cấp thế giới à, ta nếu là bây giờ chạy tới, sợ là sẽ bị người trực tiếp đánh chết đi. Không được, quá mạo hiểm, vẫn là muốn mạnh mẽ mình thực lực. Chuyện này sau này hãy nói đi. Kiếm các bí mật nhất thời không gấp đi khai thác. An Bạch Thần lắc đầu một cái, hắn trầm xuống lòng tới, bắt đầu tiếp tục tìm kiếm dị thế giới. Mỗi lần tìm kiếm thế giới mới cần cung cấp 100.000 điểm vong linh hơi thở thành tựu vị diện. Năng lượng, mời người quản lý xác nhận, bắt đầu tìm kiếm mới dị thế giới. Theo An Bạch Thần đưa vào mới vong linh hơi thở, Vong linh tế đàn lần nữa vận hành, bắt đầu tìm kiếm thế giới mới. An Bạch Thần ước chừng hao phí mấy triệu điểm vong linh hơi thở, tìm được đại khái mấy chục dị thế giới, nhưng đều không phải là để cho hắn quá vẹn toàn ý. Trong đó có một cấp 3 thế giới không hề thiếu, thậm chí không thiếu xuất hiện để cho An Bạch Thần động tâm thế giới cấp 4. An Bạch Thần vốn là có tiếp tục mở rộng cấp 1 và cấp 2 dị thế giới ý tưởng. Lấy trước mắt hắn thế giới có thể ung dung mở rộng cái này hai cái đẳng cấp dị thế giới. Có thể dễ dàng thông qua tất cả loại thủ đoạn chinh phục cái này hai cái đẳng cấp thế giới tới mạnh mẽ tự thân, nhưng rất nhanh An Bạch Thần buông tha loại ý nghĩ này. Đầu tiên hắn không có đầy đủ tin cậy người đi trợ giúp hắn ở dị thế giới cấp thấp bên trong tiến hành mở rộng. Nếu như là hắn tự thân tiến vào dị thế giới cấp thấp tiến hành mở rộng và khai thác bồi dưỡng tâm phúc mà nói, lại quá mức lãng phí thời gian. Tự thân tiến vào dị thế giới cấp thấp nơi tinh lực hao phí, hoàn toàn có thể dùng để mở rộng cao cấp hơn dị thế giới. Đầu nhập tiêu hao và chi phí cùng thu hoạch được lợi ích nghiêm trọng không hợp. Thứ nhì, thế giới cấp thấp bản thân mang tới vong linh hơi thở tài nguyên không hề coi là đặc biệt hơn. An Bạch Thần bây giờ đã rõ ràng, vượt đẳng cấp cao dị thế giới có thể lấy được năng lượng tài nguyên cũng chỉ càng nhiều. Dị thế giới cấp thấp, cho dù là đào rỗng cả thế giới, chống đỡ chết kiếm lấy tài nguyên vậy không có được quá nhiều vong linh hơi thở. Thậm chí để không được ở dị thế giới cao cấp là một lần vong linh giao dịch thu hoạch. Thế giới cấp thấp tài nguyên nơi chứa năng lượng, vậy hết sức thưa thớt. Chí ít đối với trước mắt thế giới vong linh cấp bậc và tiêu hao mà nói, dị thế giới cấp thấp mở rộng đã chưa đủ chống đỡ An Bạch Thần tiêu hao. Đại quy mô mở rộng dị thế giới cấp thấp phương hướng thật ra thì là chính xác. Nhưng nếu như là chính ta một cái lại một cái thế giới cấp thấp không ngừng đưa vào tinh lực, quá mức phiền toái, vậy không có lợi lắm. Ta bây giờ thiếu thiếu đầy đủ người để thay thế ta đi mở phát dị thế giới cấp thấp, chỉ có thể đến khi thế giới vong linh cao cấp hơn sau đó. Có nhóm lớn cao trí khôn và cường lực vong linh mới có thể tiến hành đại quy mô dị thế giới mở rộng hoạt động. Hoặc là ta ở những thứ khác dị thế giới bên trong bồi dưỡng được thật nhiều còn thừa lại cường lực nhân tài và đơn vị tới trợ giúp và thay thế ta mở rộng dị thế giới cấp thấp. An Bạch Thần suy nghĩ, trước mắt nhất phát triển tốt tuyến đường hẳn là tiếp tục nặng phát triển so với đẳng cấp cao dị thế giới. Tranh thủ chinh phục một cái cấp 3 hoặc là cấp 4 dị thế giới ở trong tay. Như vậy sẽ cho thế giới vong linh mang đến chất biến hóa. An Bạch Thần cho rằng trước mắt thế giới vong linh cấp bậc và thực lực đều không coi là quá cao, hẳn còn có trước đại quy mô phát triển và đề cao phương pháp và con đường, không cần phải ở thế giới cấp thấp chết hao tổn. An Bạch Thần lại không phải là không có năng lực đi mở phát cao cấp hơn dị thế giới, liền quyết định như vậy lại mở gửi một cái dị thế giới cấp 3 đi. Khả năng này là tốt nhất biện pháp. An Bạch Thần thở dài, dị thế giới cấp 3 thật ra thì cũng không có tốt như vậy mở rộng. Càng đẳng cấp cao thế giới, khai phát vượt khó khăn, giống như là Mực Liên Minh thế giới. An Bạch Thần ném vào nhiều như vậy tinh lực, đến bây giờ còn không có gì đặc biệt tốt khởi sắc. Chỉ có thể nói là chinh phục một cái đứng đầu phòng thí nghiệm mà thôi. Đối với chinh phục toàn bộ Mực Liên Minh thế giới còn không có có bất kỳ đầu mối. Không thể nào vào tay, trước tiếp tục tìm kiếm xem, nếu như lại không tìm được thích hợp dị thế giới, ta liền thay đổi phát triển kế hoạch. An Bạch Thần tiếp tục bắt đầu tìm kiếm dị thế giới. Ở vong linh trên tế đàn vị diện lối đi một lần nữa xuất hiện thời điểm, một phiến đen thui như mực cảnh sắc xuất hiện ở vị diện lối đi trên mặt kiếng. Cái gì cũng xem không thấy, không có gì cả. Một cái cổ quái tới cực điểm dị thế giới, rất nhanh, nhắc nhở khung bắn ra, chúc mừng người quản lý. phát hiện dị thế giới cấp 5, vô trần lam tinh. Nên thế giới thuộc về tan biến bên bờ, thế giới hệ thống hỗn loạn, thế giới cách cục bị ăn mòn và biên độ lớn thay đổi. Nên thế giới cấp bậc hạ xuống tới cấp 4. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/toi-nối-cong-nối-ngu-tsu-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.